Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 79, câu cá. Triệu Nhiên kinh ngạc nhìn Đông Phương Lễ, trong lòng quả nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nguyên bản trên đường nổi lên thật lâu mưa to gió lớn. Trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phát tiết ra ngoài. Chỉ là nói câu, Lễ sư huynh. Nhiều năm không thấy, Đông Phương Lễ cảm khái nói, đúng vậy a, ba năm không gặp, thoáng chớp mắt liền đi qua, sau khi xuất quan nghe nói ngươi phá cảnh kết đan thai. Quả thực vì ngươi cao hứng a. Triệu Nhiên nói, Lễ sư huynh trước không vội mừng thay cho ta, trước tiên nói một chút ngươi sự tình đi, ngươi thân là của ta online, bỗng nhiên cứ như vậy không hiểu thấu bế quan hai năm. Cái gì cũng không khai báo tốt, dạng này thật thích hợp sao? Đông Phương Lễ cười khổ, ta cũng không muốn, vừa vào đóng cửa liền ngơ ngơ ngác ngác, đem thế giới bên ngoài tất cả sự vụ quên mất sạch sẽ. Trong lòng chỉ có đại đạo, đợi xuất quan thời điểm mới phát hiện, vậy mà đã qua hai năm. Triệu Nhiên tức giận nói, Lễ sư huynh ngươi là thư thản. Có phải hay không liên phá hai quan, bây giờ thành luyện sư a? Quên ta đi không quan trọng, dù sao ta tại Đại Minh, làm gì cũng không đáng kể, nhưng đến nay còn tại Hạ Quốc Thành An làm sao bây giờ? Còn có cái khác càng nhiều cọc ngầm làm sao bây giờ? Tính mạng của bọn hắn đều tại sư huynh trên tay ngươi nắm chặt đâu. Đông Phương Lễ nói, người bên ngoài đều vô sự. Ta tam thanh các tự có người sẽ tiếp nhận, duy chỉ có lỗi với chỉ có ngươi cùng tại Hạ Quốc Thành An. Hai người các ngươi đều không phải tam thanh các người, ngươi là ta đơn độc làm, người bên ngoài không biết, hắn là ta ngẫu nhiên chọn, cho nên chậm chế, ta chỗ này hướng ngươi bồi lễ. Nói, Đông Phương Lễ ôm quyền chắp tay, khom lưng đi xuống. Hướng về Triệu Nhiên khom người thi lễ, một vị luyện sư hướng mình như thế cái tiểu hoàng quan chịu nhận lỗi. Triệu Nhiên cũng không dám lại yêu cầu xa vời cái gì. Đành phải thở dài, được rồi, hết thảy đều là mệnh số. Ai bảo Lễ sư huynh thiên tung anh tài, liên phá hai quan đâu. Thán thôi, Triệu Nhiên run tay bay ra một cái hộp gỗ. Đây là ta cho sư huynh phá cảnh kết anh, vào luyện sư cảnh hạ lễ, một điểm nho nhỏ tâm ý, không đáng cái gì, Lễ sư huynh không muốn ghét bỏ liền tốt. Đông Phương Lễ tiếp nhận hộp gỗ, nhét vào pháp khí chứa đồ bên trong, nói, như thế liền cảm ơn sư đệ. Triệu Nhiên nhảy lên chân đến, ai, ta nói Lễ sư huynh, ngươi liền không mở ra nhìn xem sao? Ta nói là nho nhỏ tâm ý, hẳn là ngươi còn tưởng là thật rồi. Đây chính là ta chủ bị thật lâu lễ vật có được hay không? Đông Phương Lễ giờ khóc giờ cười, một lần nữa đem hộp gỗ lấy ra, mở ra xem, bên trong đặt vào một viên quả, quả màu sắc xanh tươi, dáng như béo sâm, tản ra một cỗ giống như khổ không phải khổ mùi thơm ngát. Đông Phương Lễ giật mình. Hỏi, không phải là khổ nhân sâm? Vật này chính là khổ nhân sâm, là Triệu Nhiên năm đó bắt được Giác Viễn Hòa Thượng Sư môn mệnh mạch. Lấy A Hàm Ngộ Nan Kinh đổi lấy tổn thương bên trong thánh dược. Lúc ấy hết thảy đổi ba cái, một viên cho lão sư Giang Đằng Hạc, một viên lấy ra cho Đông Phương Lễ, còn có một viên nhà mình chân tàng. Trước khi đến Triệu Nhiên liền nghĩ qua. Đông Phương Lễ bế quan 2 năm, cam kết sự tình không cách nào thực hiện, lúc ấy đem Triệu Nhiên hố đến không muốn, tu hành đều chậm trễ hơn mấy tháng. Triệu Nhiên thật muốn đem Đông Phương Lễ kéo tới đánh một trận tơi bời, mới có thể ra trong lồng ngực cơn giận này, dù là đánh không lại cũng muốn cùng hắn đánh một trận. Đánh xong về sau cắt bào đồng tính, lấy đó tuyệt giao. Nhưng thật có thể làm như vậy sao? Làm như vậy, mình đi Hạ Quốc cọc ngầm chẳng phải là bạch làm. Tân Tân khổ khổ cùng Đông Phương Lễ dắt lên quan hệ chẳng phải là phí công rồi. Giờ này khắc này không chỉ có không thể làm như vậy, còn muốn gấp bội tặng lễ, để Đông Phương Lễ từ cảm kích và xấu hổ day dứt mới tốt. Thế là liền đem khổ nhân sâm đem ra. Đông Phương Lễ quả nhiên nhận lấy chấn động, một lần nữa đem hộp cất kỹ, lần nữa trịnh trọng hướng Triệu Nhiên thi lễ. Đa tạ, Triệu Nhiên cười hắc hắc, khách khí như vậy làm gì? Một điểm nho nhỏ tâm ý mà thôi, không đáng cái gì, Lễ sư huynh không chê liền tốt. Đông Phương Lễ cười khổ, đưa tay nhường lối, mời đi. Thế là dẫn Triệu Nhiên vào Ngọc Hoàng Các Thanh Vân Phong Động Thiên. Ngọc Hoàng Các cảnh tượng tráng lệ, to lớn hùng vĩ, mỗi lần đến đây, Triệu Nhiên đều muốn tham nhìn hồi lâu. Nhưng lần trở lại này Đông Phương Lễ nhưng không có dẫn hắn tiến về Vân Thủy Phòng, mà là vòng qua Kim Kiều, hướng về phía sau núi mà đi. Đi vào Hỗn Nguyên đỉnh thứ 5 dưới đỉnh, Đông Phương Lễ chỉ vào dưới đỉnh thanh tịnh dòng suối nói: "Đây là Hòe suối, suối nước từ Hỗn Nguyên đỉnh thượng cửu phong hội tụ mà thành. Trong nước thừa thái sông thu, đừng nhìn không lớn, nhất là ngon." Một hồi câu hai đầu đi lên cùng sư đệ nhấm nháp. Suối nước tại vách núi chỗ khúc quanh vung ra đến, một phương hồ nước, đường trên đứng thẳng một tòa chân cao phòng. Triệu Nhiên theo Đông Phương Lễ lên chân cao phòng, ngồi tại dọc theo đi trúc trên đài. Đông Phương Lễ nói một tiếng, mời, thế là hai người riêng phần mình quơ lấy bên chân cây gậy trúc, đem dây câu văng ra ngoài. Bắt đầu câu cá, Triệu Nhiên đánh giá u tĩnh thanh khê hồ nước, cảm thụ được giữa sơn cốc chảy xuôi gió nhẹ, nói một tiếng, nơi tốt, thật là một cái gột rửa trần tâm chỗ. Đây là nơi nào? Đông Phương Lễ nhìn chằm chằm rơi vào sóng biếc bên trong dây câu, trả lời, nơi này chính là Tây Đường, Tam Thanh Các Tây Đường. Bỗng nhiên tay nhấc lên, ha ha cười nói, lên câu, một đầu dài 3 tấc sông thu treo ở dây câu bên trên. Ngay tại ra sức giãy giụa, Đông Phương Lễ đem sông thu phóng tới bên chân trong nước giỏ trúc bên trong. Lại nhìn Triệu Nhiên, cũng ngay tại kéo lên dây câu, vừa vặn cũng là một đầu sông thu. Triệu Nhiên một bên thu thập, vừa nói, đây chính là Tây Đường. Cùng trong tưởng tượng không giống a, cảm thấy đơn sơ rồi. Không sai, hoàn toàn chính xác, quá đơn sơ, liền một tòa nhà gỗ, cũng không mấy cái có thể sai xử người. Đúng, Tây Đường đường chủ là vị nào? Hắn không ở nơi này sao? Đời trước Tây Đường đường chủ là Trác Luyện Sư, bây giờ Trác Luyện Sư đã trở về Lư Sơn, bế quan sông cảnh, cái này một nhiệm kỳ đâu? A, không phải là Lễ sư huynh tiếp nhận a? Chính là ta, ai nha, cái này thật sự là, ha ha, thất kính a, hả, đây là cái gì cá? Đông Phương Lễ nghiêng đầu nhìn lại, gặp Triệu Nhiên lại câu lên một đuôi đầu tròn tiễn thân bạch cá. Nhân tiện nói, đây là Hòe suối đặc hữu bạch tiễn cá, nhất là thơm ngọt, hôm nay sư đệ vận khí không tệ nha. Triệu Nhiên hì hì cười nói, đâu có đâu có, dính Lễ sư huynh cao thăng chỉ riêng mà thôi. Một hồi đem con cá này nướng, để Lễ sư huynh nếm thử sư đệ ta cá nướng tay nghề. Đúng, Thành An bên kia làm sao bây giờ? Hắn đã cùng ta hơn mấy tháng không liên hệ. Đông Phương Lễ nói, ta sau khi xuất quan cùng hắn nối liền tuyến, hắn chiếu ngươi phân phó. Một mực tại Thiên Mã Đài Chùa cùng Hắc Thánh Sơn ở giữa đi tới đi lui. Ngẫu nhiên đi một chút Hưng Khánh Phủ vùng ngoại ô Thúy Minh Sơn biệt viện. Nói đến đây, Đông Phương Lễ lắc đầu nói, thật sự là không nghĩ tới a, sư đệ ngươi tại Hưng Khánh thế mà đặt xuống lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp. Thật sự là, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Quả thực không thể tưởng tượng. Triệu Nhiên khiêm tốn nói, một điểm nhỏ tiểu thành liền, không đáng giá nhắc tới. Tóm lại dựa thế mà vì thôi, cũng không hoàn toàn là công lao của ta. Đều là Kim Ba hội sở các công nhân viên cùng một chỗ cố gắng kết quả. Đông Phương Lễ cảm thán, tòa này Kim Ba hội sở quả nhiên là mỹ vị, nhưng hiện tại quả là quá mức chói mắt, ta cũng không biết nên phái ai đi tiếp quản. Thành An nghĩ trở về, hắn ngược lại là vui đến quên cả trời đất, nhưng lại là một năm, ấn lệ cũ hẳn là thay phiên. Chỉ bất quá trước mắt thực sự nghĩ không ra có ai có thể tiếp được tới. Hả, lời này hương vị không đúng. Triệu Nhiên liền vội vàng lắc đầu. Lễ sư huynh tha cho ta đi. Ta cũng không đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.